Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Anh Hùng Mộng. Trương Ninh cùng Vương Sung, một cái Thiên Long Bang một đời đệ tử nòng cốt, một cái Hổ Nha Tông Ba Nha cũng chính là cấp bậc cao nhất đệ tử. Một cái am hiểu đao pháp, một cái am hiểu thương thuật, ở riêng mình trong bang phái. Có chút danh tiếng, ở Tây Bắc võ lâm đảo trên, cũng có chút tiếng tăm. Tâm tình của hai người, lúc này đều rất thấp thỏm, bởi vì Đại Ma Vương Lý Mục, phái người đem hai người bọn họ, đơn độc mời được tra tấn trong phòng tối. Tra tấn phòng tối là dùng tới làm chi? Tra hỏi phạm nhân A, tiến vào nơi như thế này, có thể có chuyện tốt gì? Nói thật. Thời gian một chung trà trước, hai người bị từ riêng mình trong phòng giam đẩy ra ngoài. Bị binh vệ lôi hướng tra tấn phòng tối đi đến thời điểm. Hai người vẻ mặt cái kia loại bi tráng. Sự sợ hãi ấy, quả thực giống như là trên đoạn đầu đài tử tù như thế. Trương Ninh còn khá một chút. Tại nhiều như vậy võ lâm đồng đạo tù phạm nhìn kỹ bên dưới. Tuy rằng bắp chân có chút run cầm cập. Nhưng tốt xấu vẫn tính là kiên cường. Một câu nói đều không nói. Mà Vương Sung nhưng là sợ đến oa oa kêu to. Liên tiếp địa cùng binh vệ xin tha cầu xin. Nước mắt nước mũi đều mau xuống đây mà. Tưởng muốn bị vồ vào đi bị các loại cực hình dàn vặt. Thật là bị sợ vãi tè rồi. Bất quá, thật sự tiến nhập tra tấn trong phòng tối sau. Hai người từ từ tỉnh táo lại. Phát hiện sự tình khả năng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Tất cả màu đen máu tanh hình cũ đều bị đặt ở một bên. Tra tấn phòng tối trung ương, dọn ra đi ra một mảnh đất trống. Trong lòng bọn họ trong ma quỷ, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục đang cười híp mắt một mặt hòa khí ngồi ở trên ghế thái sư. Yến Ngữ Đao Trương Ninh, Vô Hồi Thương Vương Sung. Lý Mục trong tay cầm một cuốn sổ, nhìn về phía hai người, mặc kệ nhiều kiên cường võ lâm hảo hán, lúc này bị Lý Mục liếc mắt nhìn, đều cảm thấy bắp chân tại chuyển gân. Vì lẽ đó Trương Ninh cùng Vương Sung hai người, chưa từng có biểu hiện ra bọn họ trong tưởng tượng kiên cường. Đều không tự chủ gật gật đầu, bên cạnh có nha vệ đi tới, cho Trương Ninh một cây đao. Cho Vương Sung một thanh thương, hai người các ngươi đánh một trận, người thắng, có thể không phát hiện chút tổn hao nào địa ly khai. Lý Mục mặt nở nụ cười, nhìn hai người, nhưng ngữ khí không thể nghi ngờ. Trương Ninh còn thoáng chần chờ, nhưng Vương Sung nghe xong phía sau, nhưng là không nói tiếng nào liền đoạt lấy trường thương, theo tay run một cái, rũ ra 5-3 cái thương hoa. Một mặt sát ý, hướng về Trương Ninh nuốt cổ họng trước ngực vị trí chui vào. Cửa ải sống còn đầu, Trương Ninh cũng không do dự. Hắn lắc mình sai mở, tiếp nhận đơn đao, một chiêu dạ chiến bát phương khởi thế. Triển khai phản kích, leng keng, trong phòng tối nổ lên hỏa tinh. Hai cái nhị lưu cao thủ, ở trong phòng tối, triển khai đánh nhau chết sống. Lý Mục đã nói, người sống, có thể ly khai, này để hai người đã không có may mắn chỗ trống, mà hai đại tông môn vốn là kẻ thù, đánh nhau cũng đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Yến Đao Pháp cùng Vô Hồi Thương Pháp ở hai người trong tay, bị triển khai đến rồi cực hạn, hai bóng người, hóa thành một đoàn bóng thương cùng đao quang, lăn qua lăn lại, dày đặc khí lạnh. Lý Mục ở một bên, dựa nghiêng ở trên ghế thái sư, một bên cắn hạt dưa, một bên nhìn, hắn nhìn say sưa ngon lành, đối với sống sót rời đi khát vọng, cùng đối với tử vong kính nể, để hai cái nhị lưu cao thủ trên người tất cả năng lượng đều bạo phát ra. Trương Ninh cùng Vương Sung có thể nói là các thi triển sở học, bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Hào không lưu thủ, chiến đấu như vậy, muốn so với khi đó sinh tử lôi đài trên giao đấu. càng thêm mạo hiểm cùng liều mạng. Ước chừng một chén trà phía sau, thắng bại rõ ràng, nhưng là Trương Ninh đánh rớt Vương Sung trong tay trường thương. Đơn đao gác ở cổ của đối thủ trên, một đao này vẫn chưa chém xuống đi. Vương Sung sắc mặt cho nguội, cả người run rẩy. Lý Mục vung vung tay, hai cái nha vệ lại đây, đem mặt xám như cho tàn người thất bại Vương Sung từ bên cạnh một cái cửa khác bên trong mang ra ngoài. Cửa sắt đóng lại, Vương Sung sẽ bị xử tử sao? Trương Ninh nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục đứng lên, nhún nhún vai, nói, có lẽ sẽ, có thể không biết, nhìn tâm tình của ta đi. Hắn đi tới gần, nhún mũi chân, đem rơi trên mặt đất trường thương nắm trong tay. Theo tay run một cái, 9 cái thương hoa xuất hiện, càng là vô hồi thương pháp thức thứ nhất. Tinh diệu trình độ, so với phía trước Vương Sung càng cao hơn rõ. Thương mang từng tấc. Hướng về Trương Ninh điểm tới. Ngươi, Trương Ninh sắc mặt đại biến, nói không giữ lời. Ngươi đã nói, chiến thắng người, có thể không phát hiện chút tổn hao nào địa ly khai. Hắn đã nói, nói đúng đơn đao, theo bản năng mà chống đỡ phản kích. Mấy chiêu phía sau, Trương Ninh từ từ tỉnh táo một ít, bởi vì hắn phát hiện, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục vẫn chưa triển lộ ra cái kia loại nghiền ép thức sức mạnh. Mà hắn thi triển thương pháp, đang là trước kia Vương Sung thi triển vô hồi thương pháp. Chiêu thức tinh khiết, lại muốn so với đám chìm này bộ thương pháp 7-8 năm Vương Sung càng thêm thành thạo. Hơn nữa chiêu thức nối liền biến hóa trong đó, nhiều hơn mấy phần tùy ý cùng linh hoạt. Trương Ninh phấn khởi phản kích. Thế nhưng một bộ yến tử đao pháp thi triển xong hết. Lần này, chiến bại người là hắn. Trường thương mũi thương, nhưng là điểm vào hắn nuốt cổ họng trước. Mà hắn đơn đao, nhưng ngay cả sau cùng biến thức còn chưa hoàn thành. Giống nhau chiêu thức, giống nhau biến hóa, giống nhau một lần cuối cùng binh khí đan xen. Cuối cùng chiến thắng người, nhưng không như thế, mồ hôi lạnh. Từ Trương Ninh chán sau lưng chảy xuôi hạ xuống, nhưng Lý Mục vẫn chưa thật sự đâm thủng Trương Ninh nuốt cổ họng. Hắn tiện tay ném đi, đem trường thương ném trở lại dưới vách tường giá binh khí trên. Sau đó duỗi tay một cái, có một vị binh vệ đưa tới một thanh đơn đao. Đơn đao nơi tay, Lý Mục không nói một lời, lần thứ hai triển khai công kích. Trương Ninh bị buộc lần thứ hai phản kích, nhưng rất nhanh, hắn khiếp sợ trong lòng, hầu như khó có thể che giấu, bởi vì Lý Mục thi triển, chính là hắn tu luyện mười mấy năm yến tử đao pháp. Đao quang cuồn cuộn, 20 hơi thở phía sau, Trương Ninh lại bại, hắn bại vào thức cuối cùng yến tử sao thủy. Này một chiêu, hai người đồng thời triển khai ra. Lý Mục biến hóa càng nhanh hơn chuẩn hơn, cũng càng thêm cao minh. Chính là Trương Ninh tu luyện rất nhiều năm mà không thể được chỗ tinh diệu. Cho nên khi Trương Ninh lưỡi đao vừa mới vừa vén lên thời điểm, Lý Mục lưỡi dao đã chặn lại cầm của hắn. Lên trên nữa một chút, liền sẽ đem Trương Ninh đầu phẫu mở. Nếu như nói trước Lý Mục dùng vô hồi thương pháp đánh bại hắn, trong lòng hắn còn có một tia may mắn lời. Cái kia lúc này bại tại chính mình quen thuộc nhất yến tử đao pháp bên dưới. Cái kia Trương Ninh trong lòng có thể nói là thật sự một mảnh cho nguội, cũng triệt để không lời có thể nói. Hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là ở Thái Bạch huyện chủ Lý Mục áp chế bản thân sức mạnh, duy thì cùng hắn tương đồng trình độ dưới tình huống giống nhau đao pháp, chính hắn chuyên cần khổ luyện dòng dã 12 năm, lại vẫn không bằng người khác bàng quan một lần liền thi triển ra uy lực. Trương Ninh đại khái đã đoán được, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục mục đích là cái gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phía trên thế giới này, dĩ nhiên thật sự có loại thiên tài này, có thể đã gặp qua là không quên được, nhìn một lần người khác triển khai là có thể học được người khác công pháp chiến tích. Đây quả thực là yêu nghiệt. Đi thôi, Lý Mục cầm trong tay đơn đao ném về giá binh khí. Vung vung tay, bên cạnh cửa sắt lần thứ hai mở ra. Hai cái binh vệ lại đây, dỡ xuống Trương Ninh trong tay đơn đao. Sau đó ra hiệu hắn đi vào. Trương Ninh do dự một chút, nguyên do bởi vì cái này cửa đang là trước kia người thất bại Vương Sung bị mang vào cửa. Làm trận kia giao đấu người thất bại Vương Sung sẽ không có kết quả tử tế. Vậy nói rõ cái này cửa sắt sau lưng tuyệt đối ẩn chứa to lớn hung hiểm. Nếu như mình cũng bị mang vào, đây chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Học hai người mình chiến kỹ, muốn giết người diệt miệng sao? Trương Ninh sợ hãi thêm phẫn nộ. Người đã nói, người thắng trận, có thể không phát hiện chút tổn hao nào ly khai. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục không nói gì, chỉ là cười. Ở hai cái binh vệ kéo lôi hạ, Trương Ninh bị hướng về cái kia trong cửa sắt kéo đi. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, Trương Ninh giống to, Lý Mục cười ha ha. Tiếng cười kia, ở Trương Ninh trong tai, như ma quỷ gầy gằn. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, khoảng chừng thời gian một chung trà sau, nhức mắt trong ánh mắt, Trương Ninh trầm mặc, hắn tức giận trong lòng, đã sớm tan thành mây khói, trên tay chân xiềng xích, cũng đã triệt hồi, hắn đứng địa phương, cũng là nhà tù ở ngoài, nói cách khác, hắn tự do rồi, huyện Tôn Đại Nhân nói, người ở Thái Bạch huyện thành bên trong, không có ác tích, y theo đế quốc luật pháp, không thêm trừng phạt, có thể tự động rời đi. Một tên trẻ tuổi binh vệ nói tới Lý Mục biết hàng, trên mặt sẽ hiện ra tự hào thêm chấn định vẻ mặt. Nhìn Trương Ninh, nói, ngươi muốn ở thời gian một nén nhang bên trong, ly khai thị trấn, huyện Tôn Đại Nhân nói, khoảng thời gian này Thái Bạch huyện thành cũng không hoan nghênh người trong giang hồ. Trương Ninh cơ giới gật gật đầu, hắn cũng không thể nói được mình lúc này là tâm tình gì. Nhưng mấy ngày nay phát sinh tất cả, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái trùng kích cực lớn. Hắn con rối giống như địa hướng về di chuyển, đi mấy bước, hắn đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Quay đầu hỏi, Vương Sung, chính là mới vừa rồi bị mang vào cửa sắt cái kia Hổ Nha Tông cao thủ. Hắn cũng bị thả đi sao? Tuổi trẻ binh vệ gật gật đầu, nói, đi rồi, bất quá, Vương Sung ở trong thành có ác tích, mặc dù là tiểu ác, nhưng cũng nhất định phải tiếp bị trừng phạt, nộp đầy đủ phạt tiền phía sau, đã rời đi, quả thế, nguyên lai Vương Sung cũng không có chết. Được trả lời như vậy, không biết tại sao, Trương Ninh trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trước, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục nói người thắng trận có thể không phát hiện chút tổn hao nào ly khai. Nhưng kỳ thật vẫn chưa nói người thất bại nhất định phải chết. Chẳng qua là lúc đó, ở hoàn cảnh như vậy bên dưới, bọn họ theo bản năng mà sinh ra liên tưởng không tốt. Tưởng người thắng sinh người thua chết. Bây giờ suy nghĩ một chút thời khắc cuối cùng. Thái Bạch huyện chủ Lý Mục cười ha ha tiếng, cẩn thận dư vị, kỳ thực trò đùa dai thành phần càng nhiều, mà cũng không phải là như lúc đó hắn cho là cái kia loại mất trí dữ tợn hung hăng. Trương Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời hết sức lam, ánh sáng mặt trời rất sáng, không khí ấm áp, có lẽ là ta lui ra Thiên Long Bang thời điểm, tim của hắn đầu toát ra ý nghĩ như thế. 10 năm qua, chém giết tranh cướp, hư danh giả lợi, chỉ là vì người khác bán mạng mà thôi. Thế nhưng, cũng phải nhớ, từng có lúc, ta cũng có một hành hiệp trượng nghĩa anh hùng mộng a. Vì sao bây giờ đã biến thành một cái ỷ thế hiếp người đồng lõa? Trương Ninh lần này đúng là cả người mồ hôi đầm đìa. Hắn sinh ra một loại phát ra từ ở linh hồn run rẩy cùng nghĩ lại. Ban đầu tâm a, ta ban đầu tâm là lúc nào vứt đây? Bỗng nhiên tỉnh ngộ trong đó, hắn đột nhiên rất muốn khóc. có thể chân chính ánh đao bóng kiếm, ngạo khiếu thiên địa, hành hiệp trượng nghĩa, vung kiếm thiên nhai. Đó là cho Thái Bạch huyện chủ Lý Mục cái kia loại thiên tài tuyệt thế nhóm chuẩn bị sinh hoạt đi. Mà ta kém quá xa a. Vì sao phải trong giang hồ không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu cạnh tranh một cái tên tuổi đây? Trương Ninh trong lòng nảy sinh ý lui, thật lạc đường chưa xa. Cảm thấy nay là mà hôm qua không phải. Vừa nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy thiên địa rộng rãi, có một loại trước nay chưa có ung dung. Vị tiểu huynh đệ này, nếu như có thể mà nói, xin chuyển cáo tiên tôn đại nhân, ngày sau trong chốn giang hồ lại không yến tử đao Trương Ninh cái này người. Nói xong, dưới ánh mặt trời, hắn bước nhanh rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ